Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1372. Đạo diễn Đồng. Đừng, Thái Yến sắp khóc thành tiếng. Cô không muốn làm ngôi sao lớn nữa à? Đạo diễn Đồng nheo mắt lại, hỏi. Nhưng, nhanh lên, đạo diễn Đồng quát, Thái Yến muốn khóc, tay chân luống cuống. Đúng lúc đó, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Đạo diễn Đồng sửng sốt, lập tức kéo khóa quần lên. Thằng nào không biết điều thế hả? Đạo diễn Đồng yên tâm, tôi sẽ đi xử lý ngay, mẹ nó. Chủ nhiệm Hiếu sầm mặt, tức giận chạy tới cửa. Khi cửa vừa mở ra, chủ nhiệm Hiếu sững người. Vu Tổng, sao ông lại đến đây? Ai đấy? Đạo diễn Đồng hỏi. Đạo diễn Đồng, là Vu Tổng, chủ nhiệm Hiếu cực kỳ kích động nói. Vu Tổng, Vu Hưng Văn. Đạo diễn Đồng giật mình, vội vàng đứng dậy. Vu Hưng Văn là người đầu tư chủ yếu cho phim điện ảnh gần đây của ông ta, không ngờ lại gặp được ở đây. Ồ, đạo diễn Đồng, chủ nhiệm Hiếu, các ông ở đây à, trùng hợp quá, Vu Hưng Văn cũng rất bất ngờ. Vu Tổng đến rồi à, nào nào, mời ngồi, hôm nay chúng ta phải uống với nhau một chầu thật đã, người đàn ông bụng phệ vội đứng dậy, cười nói. Đạo diễn Đồng cũng vội vàng tiến lên, không vội. Hôm nay đã gặp mặt chắc chắn phải uống vài ly, nhưng tôi phải uống với cậu Lâm xong rồi mới nói. Cậu Lâm, tôi đến mời rượu cậu đây, Vu Hưng Văn cười khà khà nói, sau đó nâng ly rượu đi tới. Nhưng vào phòng nhìn quanh một vòng lại không thấy bóng dáng Lâm Chính đâu, ông ta hoang mang không thôi. Ơ, cậu Lâm đâu? Cậu Lâm, mọi người trong phòng bao ai nấy đều ngỡ ra, đưa mắt nhìn nhau. Cậu Lâm gì vậy, chủ tịch Vu? Chỗ chúng tôi không có ai là cậu Lâm cả, đạo diễn Đồng nhíu mày nói. Không đúng, rõ ràng trước đó tôi tận mắt nhìn thấy cậu Lâm vào đây mà, sao lại không có chứ? Vu Hưng Văn khó hiểu nói. Lẽ nào là thằng em rể Lâm Chính của Tô Dư, chủ nhiệm Hiếu nhỏ giọng nói với đạo diễn Đồng. Vớ vẩn, thằng phải các ông nói đó chỉ là một thằng vô dụng vô công rồi nghề chuyên ăn bám sao? Loại người đó sao có thể được chủ tịch Vu coi trọng chứ? Không thể nào. Đạo diễn Đồng tức giận nói, chủ nhiệm Hiếu không hé răng nói gì. Cách chương.